Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, chương 723, bí mật. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ta bây giờ chuyển ngay điện thoại hay là chờ ngươi đi sau này? Đông Ánh Tuyết nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, ta không có vấn đề, bây giờ đánh có thể, cùng Nga đi sau này đánh lại, cũng không thành vấn đề, vẫn là bây giờ đánh đi, có lẽ để cho chính các ngươi trò chuyện, sao ta truyền lời dễ dàng hơn, cũng tiết kiệm ta mất công. Đông Ánh Tuyết vừa nói, đem điện thoại cầm tới, bấm cái số kia, còn như thời gian là không là buổi tối, không trọng yếu, đóng cho chuyện của mình. Mình cho hắn làm, còn muốn kén cá chọn canh, vậy sau này cũng không hầu hạ. Giao tình, mặt mũi những thứ này đều là lẫn nhau. Trên bản chất, đối phương thật không quản được Đông Ánh Tuyết trên đầu tới. Hai người là hai cái bất đồng ngành. Ánh Tuyết à, đã trễ thế này, vẫn chưa ngủ sao? Nhiếp Phong nhận Đông Ánh Tuyết điện thoại, hề hề cười nói. Hắn còn ở trong phòng làm việc xử lý một ít văn kiện. Đoàn trường Nhiếp, người ta đã giúp ngươi liên lạc qua. Nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện buồng giá ra xưởng cách ngay tại 50 triệu cỡ đó. Cũng không có giá cao bán ra cho các ngươi ý. Cho nên, cái giá cả này Lý Chí cũng không biết mở thế nào tốt. Đông Ánh Tuyết hơi dừng lại, nói, đoàn trường Nhiếp ra giá bao nhiêu cách. Đối phương đều có thể đáp ứng, nhưng là hạn chế 1.000 chiếc. Nhiếp Phong nghe Đông Ánh Tuyết nói, sững sốt một chút, cười khổ nói, ta nói nha đầu, ngươi khẩu khí này có thể không thế nào đúng vậy. Làm sao nghe thật giống như ta lão Nhiếp thị phi muốn chiếm người ta tiện nghi vậy? Chúng ta quân đoàn Hồng Tiễn là hạng người như vậy sao? Ngoặc kép, Đông Ánh Tuyết không nói. Không nói một câu, hề hề, ngươi cũng là hiểu lầm. Ban đầu ta cùng ngươi nói lúc này là để cho ngươi đi theo tập đoàn băng hồn nói chuyện mua, nhiều. Chức năng phụ trợ huấn luyện buồng, công việc, coi như là đem ngươi tạm thời mượn tạm đến chúng ta quân đoàn Hồng Tiễn. Còn như giá cả, ta cũng không nói nhiều ít, phải không? Nhiếp Phong cười hỏi, dạ, Đông Ánh Tuyết gật đầu. Nhưng cái gì mượn tạm không mượn tạm sự việc, nàng cũng không biết, thượng cấp lãnh đạo cũng không có cho nàng thông báo. Đây chính là sao, 50 triệu một máy liền muôn vàn vạn nhất chiếc. Chúng ta quân đoàn Hồng Tiễn còn có thể chiếm người ta một cái công ty tư nhân tiện nghi sao? Như vậy, ngươi ở theo như đối phương nói một chút, 50 triệu một máy giá cả không thành vấn đề. Chúng ta đặt trước 3.000. Không 5.000 chiếc, nhưng là có thể hay không để cho tập đoàn băng hồn đem cái này kiểu sản phẩm. Đặt sau 1 năm nửa năm lại lên thành phố tiêu thụ. Nhiếp Phong hề hề cười nói. Đoàn trường Nhiếp, nếu không ngài đổi người khác đi nói đi. Chuyện này ta không làm được. Đông Ánh Tuyết sâu kín nói. Làm thế nào không được? Chúng ta, Đông Ánh Tuyết lên tiếng nói. Đoàn trường Nhiếp. Ngài còn chưa muốn cùng ta nói, bây giờ Lý Chí Lý tiên sinh ngay tại bên người ta. Nếu không ngài tới tự mình cùng hắn nói đi, Lý Chí cũng ở đây. Nhiếp Phong sững sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng qua liền hạ, hề hề cười nói, được, a, vậy ngươi đưa điện thoại cho hắn, ta tới cùng hắn nói. Đông Ánh Tuyết mặt không cảm giác đem điện thoại di động đưa cho Lý Chí. Nói, đoàn trường Nhiếp muốn cùng ngươi tự mình nói chuyện điện thoại. Lý Chí nhìn nàng mắt, cười nghe điện thoại tới. Đoàn trường Nhiếp, ngài khỏe, ha ha, tốt, tốt, thằng nhóc ngươi đem tập đoàn chúng ta đại mỹ nữ cũng dễ chảy. Còn tên gì đoàn trưởng à, cùng Ánh Tuyết con bé kia vậy, cũng kêu ta chú Nhiếp là tốt. Nhiếp Phong cười nói, Lý Chí sờ một cái lỗ mũi. Cáo già à, đi lên câu nói đầu tiên không liền chuyện khác, trước đem bối phận của mình cho ôm đi lên. Chú Nhiếp tốt, chú liền chú đi, ai kêu người ta lẫn vào thói xấu đâu. Quân đoàn Hồng Tiễn đoàn trưởng để cho mình kêu một tiếng chú. Lý Chí đến cũng không cảm thấy mất mặt. Không sai, rất tốt sao? Ai nói ngươi kiêu hoành khí ngạo tới? Ta xem đơn thuần là liền nói bừa. Cùng bản thân tiếp xúc đánh giá, một chút đều không phù sao? Nhiếp Phong hề hề cười nói. Lý Chí coi là đã nhìn ra, người ta cái này ném một cái vẩy một cái thì phải đem mình cây âu tiết tấu à? Ở đây sao xé ra đi? Đoán chừng quần lót đều đền sạch. Cái này kia được à? Chú Nhiếp, thật ra thì bọn họ nói đều đúng. Ta người này quả thật chuyên hoành, kiêu căng, mắt cao hơn đầu, cũng không ai phục. Bọn họ nói, cũng không có oan uổng ta. Phúc suy, Đông Ánh Tuyết ở một bên nghe Lý Chí nói, thiếu chút nữa không cười phun ra ngoài. Khá tốt, kịp thời bụng miệng. Ếch, Nhiếp Phong sững sốt một chút, đột nhiên cười mắng nói, thằng nhóc ngươi còn thật khó khăn dây dưa à? Được, nếu đều là biết bơi, vậy chúng ta liền nói lời minh bạch đi. Mấy cái ý à? Hì hì, lời này hẳn tiểu tử hỏi ngài mới đúng chứ. Chú Nhiếp, Lý Chí cười đùa hí hửng nói, được, được, được, a, thật là trường giang sóng sau đè sóng trước. Ta muốn cho tập đoàn băng hồn huấn luyện giả tưởng trận đặt sau vận hành. Tạm thời đem nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện buồng chỉ đối với chúng ta bán ra sử dụng. Còn như tổn thất, ta sẽ xin phép thượng cấp lãnh đạo cho các người tương ứng bồi thường. Nhiếp Phong thu hồi nụ cười tới, nghiêm nghị nói, không thể nào. Lý Chí không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Ông, một cái màn sáng hình chiếu xuất hiện ở trong phòng khách. Đoàn trưởng Nhiếp Phong ảnh hưởng xuất hiện ở Lý Chí trước mặt. Video truyền tin, tại sao, chẳng lẽ tập đoàn băng hồn vì quốc gia xây dựng, làm ra như thế một điểm nhỏ hy sinh, cũng không làm được sao? Nhiếp Phong vẻ kiêu ngạo uy nghiêm nhìn Lý Chí hỏi, Lý Chí cũng thu liễm lại trên mặt bất cần đời nụ cười. Nghiêm nghị nói, đoàn trưởng Nhiếp, ngài hiểu lầm. Nếu như chỉ là vì quốc gia, vì dân tộc, đừng nói là điểm nhỏ này hy sinh, cho dù là đem giả tưởng huấn luyện trận miễn phí cung cấp các người sử dụng, cũng không có vấn đề. Vậy tại sao đặt sau một năm nửa năm lại tiến hành tiêu thụ? Không thể đâu. Nhiếp Phong thẳng thừng hỏi, góc độ không giống nhau. Lý Chí bình tĩnh nói, góc độ không giống nhau. Đoàn trưởng Nhiếp Phong nhìn Lý Chí hỏi, vậy ngươi đến cùng ta nói một chút, rốt cuộc là kia một góc độ không giống nhau. Đoàn trưởng Nhiếp là đứng ở quốc gia, dân tộc lập trường lên, mà ta muốn chính là toàn bộ trái đất, đầy đủ loài người phải đối mặt tình huống. Lý Chí trả lời, trái đất, đầy đủ loài người. Đoàn trưởng Nhiếp Phong nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nói, buổi sáng ta nghe một phần liên quan tới ngươi cùng ngươi dưới cờ công ty báo cáo. Gần đây bất kể là tập đoàn băng hồn vẫn là thuộc hạ tất cả lớn chi nhánh công ty, cũng đang điên cuồng xây, thật giống như đang cùng cái gì cướp thời gian vậy. Chẳng lẽ các người đã dự liệu được tiếp theo trên trái đất sẽ phát sinh nguy cơ gì? Lý Chí gật đầu nói, không phải dự liệu được, mà là rõ ràng biết. Nói một chút xem. Nhiếp Phong nhìn Lý Chí, ở vũ trụ chỗ sâu có một chi bước tinh tế hạm đội vô địch đang hết tốc lực chạy tới hệ ngân hà. Bọn họ mục tiêu là chinh phục trái đất, nô dịch loài người, cướp đoạt toàn bộ ngân hà hệ tài nguyên. Rất nhanh chúng ta liền phải đối mặt bọn họ. Lý Chí không có bất kỳ giấu giếm, đơn giản kể một chút. Đoàn trưởng Nhiếp Phong trầm mặc thật lâu, cau mày nhìn Lý Chí nói, chúng ta làm sao mới có thể chắc chắn ngươi nói là chân thực? Lý Chí nhún vai một cái, cười khổ nói, không có biện pháp chắc chắn. Dù sao ta nói có tin hay không là các ngươi sự việc, qua một đoạn thời gian ta sẽ đem tin tức này đối với đầy đủ loài người tiến hành công bố. Chí hơi dừng lại, lại nói, hạm đội dù đen đến hệ ngân hà, nhanh nhất chỉ cần 1 năm thời gian, chậm nhất cũng sẽ không vượt qua 3 năm. Cho nên, không chỉ là chúng ta, cả nhân loại thời gian đều đã không nhiều lắm. Có cặn kẽ văn bản tài liệu sao? Ta cần hướng lên cấp lãnh đạo báo cáo. Nhiếp Phong hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Lý Chí hỏi, bỏ mặc tin tức là thật hay giả. Loại chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi quyền hạn của hắn phạm vi. Chuyện liên quan đến toàn bộ trái đất, cả nhân loại, không thể không cẩn thận. Tiểu Bang nắm chặt với hạm đội dù đen tình huống, truyền cho đoàn trưởng Nhiếp Phong. Lý Chí nói, tốt, Tiểu Bang đem tài liệu truyền đã qua. Lý Chí nhìn đoàn trưởng Nhiếp Phong, nghiêm nghị nói, chú Nhiếp, không phải ta không muốn cùng ngươi nói nhiều, mà là nói nhiều đi nữa, ngươi cũng biết hoài nghi, sẽ không tin tưởng, chẳng những là ngươi, mọi người, nghe được ta nói, cũng biết thời gian đầu tiên hoài nghi, cho nên ta có thể tin tưởng ngươi, cũng chỉ có thể là mình, huấn luyện buồng sự việc, hồi đầu lại nói, ta muốn đem cái tình huống này báo cáo một chút. Đúng rồi, có thời gian ngươi có thể trực tiếp liên lạc ta. Nhiếp Phong nói xong, cúp video truyền tin. Đông Ánh Tuyết ngồi ở chỗ đó, cau mày nhìn Lý Chí, nhẹ giọng nói, ngươi nói sự việc là thật. Ừ, 100% có thể khẳng định, chúng ta ai cũng không chạy khỏi. Lý Chí cười khổ, gật đầu một cái. Ngày tận thế muốn hạ xuống. Đông Ánh Tuyết lầm bầm câu. Lý Chí lắc đầu nói, không như vậy nghiêm trọng. Công ty dù đen hạm đội cũng không phải vô địch tồn tại. Mấy ngày trước ta mới vừa để cho người đem trái đất trong phạm vi công ty dù đen tất cả tiên khiển quân đội tiêu diệt. Bên trong tay ngươi có cùng người ngoài hành tinh cứng rắn gặm thực lực. Đông Ánh Tuyết trợn to hai mắt nhìn Lý Chí, có chút khó tin hỏi. Lý Chí cười nhún vai một cái, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy bây giờ trái đất cùng trước kia trái đất còn vậy sao? Không giống nhau sao? Đông Ánh Tuyết đầu có chút chậm lụt, không phản ứng kịp Lý Chí ý tứ trong lời nói. Lý Chí lắc đầu nói, không giống nhau, trước kia trên trái đất có linh năng xuất hiện sao? Trước kia trên trái đất có nhiều như vậy thần bí công ty tồn tại sao? Trước kia trên trái đất sẽ ở cùng trong chốc lát hiện ra nhiều như vậy đen khoa học kỹ thuật tới sao? Sẽ không, cũng sẽ không. Nhưng là bây giờ, trên trái đất có linh năng, có thể để cho người tu luyện linh năng. Loài người thể chất ở tụ đổi, trên trái đất ở cùng một thời gian ngừng bên trong nhô ra nhiều thần bí công ty. Những công ty này trong tay cũng người điều khiển vượt qua, hoặc là cao hơn cái thời đại này lực lượng. Các loại hiện tượng cũng cho thấy, hắn thực trên trái đất, còn thật nhiều sự việc chúng ta không biết phát sinh. Có lẽ theo chúng ta, chi kia hạt đội dù đen rất khổng lồ, vô địch, nhưng là đối với núp ở chúng ta không biết trong thế giới người mà nói. Có lẽ bọn họ chỉ là một trùng xấu. Một ngón tay cũng có thể diệt hết. Trên trái đất bí mật vượt qua xa chúng ta người bất kỳ tưởng tượng. Có lẽ chúng ta đều là lo nghĩ bậy bạ. Công ty dù đen thật đến nơi cầu lên, không cần chúng ta thấy, sẽ để cho chúng ta trên trái đất cao thủ tiêu diệt đâu. Biết sao? Đông Ánh Tuyết cười khổ. Nàng cảm thấy Lý Chí nói những thứ này quá mơ hồ. Lý Chí cười hỏi ngược lại, vậy đối với trên trái đất xuất hiện linh năng, xuất hiện những thần kia bí công ty, những cái kia đen khoa học kỹ thuật ngươi lại giải thích thế nào? Đông Ánh Tuyết lầm bầm câu, ta không giải thích được. Đó không phải là không giải thích được đồ, không nhất định liền đại biểu không tồn tại. Lý Chí cười đùa hí hửng nói. Đông Ánh Tuyết kiều mị liếc mắt hắn, nói, đã như vậy, vậy ngươi còn thay toàn bộ trái đất, cả nhân loại, thao cái gì lòng dỗi rãnh à? Hì hì, dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Tổng cho mình tìm chút chuyện làm không phải. Lý Chí cười hắc hắc nói.